Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319. Chương 319: Thế cục thay đổi. Tại cái kia tử vong thế giới thời điểm, loại này vong hồn xem ra trừ thân thể có chút trong suốt bên ngoài cùng người bình thường bề ngoài, nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Vậy mà lúc này đưa nó triệu đến hiện thực bên trong lại hoàn toàn thay đổi. Tóc tai bù xù, hai mắt đỏ bừng, đầy mặt tái nhợt, xem ra liền như là cả người hoạn bệnh nặng lão nhân. Bây giờ đứng tại trước mắt, tràn ngập âm u đầy tử khí cùng không hiểu kinh dị. Càng phù hợp Runley trong lòng quỷ hồn bộ dáng, đồng thời cái kia cùng người bình thường không sai biệt lắm tư duy. Đến nơi này cũng nhược trí quá nhiều, cha hỏi không đáp, chỉ là dùng cái kia lỗ trống con mắt lẳng lặng đối mặt. Phản ứng cũng rất khô khan, bề ngoài của nó tựa hồ là tử vong lúc bộ dáng. Trái xem phải xem chỉ chốc lát về sau, Runley đạt được cái kết luận này, đồng thời hắn còn phát hiện, thứ này tựa hồ có chút sợ ánh sáng. Giờ phút này thời gian đang đứng ở ban ngày, nhưng trong phòng ánh nắng kỳ thật cũng không sung túc, nhưng mà coi như tia sáng không đủ, thứ này cũng vẫn tại hạ ý thức tránh mình bị soi sáng. Bước chân bản năng rời xa ban đầu xuất hiện cửa sổ vị trí. Cùng lúc đó, trong phòng dần dần có một loại nhân loại bệnh nguy kịch lúc trên thân thể tàn mát ra ẩm ướt dính khí tức, phảng phất thật sự có người sắp chết ở đây đồng dạng. Nếm thử mệnh lệnh nó hành động, ngược lại là không có cái gì trở ngại. Runley còn phát hiện mình coi như đem quyền trượng tán đi, thứ này cũng sẽ không theo biến mất, xem ra rất thần kỳ. Nhưng mà Runley dùng mấy giờ thí nghiệm về sau, lại cảm giác rất thất vọng, bởi vì cái này vong hồn cũng không thể mang đến cho hắn bao nhiêu viện trợ. Đầu tiên nó vô pháp đụng vào nhân loại, hoặc là nói nó liền như là không tồn tại đồng dạng. Đụng vào không đến bất luận cái gì sinh linh, đụng phải lúc sẽ chỉ xuyên thẳng qua. Cứ như vậy, cứ việc thứ này có thể qua lại vách tường loại hình kiến trúc, lại không biện pháp dùng để làm tác chiến sĩ hoặc là thích khách loại hình. Nếu như có thể giao lưu ngược lại là có thể đem chi dụng tại thăm dò trên tình báo. Đáng tiếc trí thông minh tổn hao nhiều phía dưới, cái này vong liền đơn giản câu thông đều không được. Hy vọng về sau sẽ trở nên càng mạnh đi, Runley nghĩ thầm, thật cũng không làm sao thất vọng. Dù sao dưới mắt có thể triệu hồi ra thứ này, cùng ban đầu so sánh đã coi như là một cái tiến bộ lớn. Mà lại hắn cũng không có quên, quyền trượng phía sau trong thế giới, những cái kia vong hồn theo thời gian trôi qua đang không ngừng tải mạnh lên. Như vậy có lẽ có một ngày loại này vong hồn coi như được triệu hoán ra, cũng như cụ có thể duy trì bình thường tư duy, đồng thời có thể dùng đến mục tiêu ám sát cũng khó nói. Loại phỏng đoán này cũng không phải là kiếp trước một ít ký ức quấy phá, mà là trước đây không lâu hắn còn chế tạo đi ra một cái có thể giết người vong hồn tới. Cứ việc loại kia chế tạo cùng hiện tại hoàn toàn không giống, nhưng cũng không thể phủ nhận hai loại vong hồn kỳ thật đều là một cái chủng tộc. Runley rất chờ mong thứ này về sau sẽ mang tới tác dụng, nhưng bây giờ tựa hồ không có biện pháp giúp đến mình. Bất quá lật qua lật lại nghiên cứu một hồi về sau, hắn nhưng lại phát hiện cái chỗ đặc thù. Như có điều suy nghĩ đem cách đó không xa treo ở trên mặt tường trường kiếm lấy xuống, sau đó bày ở trên mặt bàn. Tâm tư khẽ động, liền gặp cái kia ngơ ngác đứng tại vách tường chỗ bóng tối vong hồn bỗng dưng hóa thành thổi phồng. Sương mù màu máu thu liễm tại thân kiếm bên trong, cuối cùng hoàn toàn nhìn không thấy tồn tại qua vết tích. Nắm chặt trường kiếm, cùng dĩ vãng so sánh càng lộ vẻ dâm mát xúc cảm đột kích. Lại đưa tay đụng vào một cái thân kiếm, càng là có thể phát giác được một cỗ rõ ràng âm lãnh khí tức tồn tại trong đó. Đây coi là cái gì? Vong linh phụ ma? Run Li bấm tay gõ gõ thân kiếm, rất hiếu kỳ tại loại này đặc thù, phụ ma có làm được cái gì. Thế là ra lệnh cho người tìm đến một con kít cha gọi bậy gà mái, chém vào làm sơ thí nghiệm, liền phát hiện cái kia bị chặt đứt cổ gà mái chỗ cổ cũng không có máu tươi chảy ra. Hắn bởi vậy như có điều suy nghĩ. Đang lúc Run Li thân ở tại thành Sigurd bên trong không ngừng thí nghiệm thời khắc, Riverland tình huống bởi vì người đảo sắt hạm đội xuất hiện mà phát sinh to lớn chuyển biến. Thân là xâm lấn cùng phản xâm lấn chiến trường chính, Riverland tình huống rất loạn, thậm chí mỗi ngày đều có chiến tranh phát sinh. Hội tụ 9 đại Free City cùng người Dothraki quân đội liên minh thực lực cường hãn, lần lượt chiếm lĩnh bắc nửa bộ Riverland, bây giờ đang cùng hội tụ tại River Nam bộ Westeros đại quân lẫn nhau đối nghịch. Ma sát không ngừng, Riverland cùng King Landing chỗ Crownland chặt chẽ tương liên, nếu như không muốn để King Landing bại lộ tại địch nhân gót sắt dưới, như vậy liền nhất định phải đem bọn hắn hạn chế tại River bên trong. Bởi vậy chiến tranh sau khi bắt đầu, Riverland hội tụ vương tọa sắt có thể chỉ huy động đại bộ phận quân đội. Stormland, Rick, Westerland, xứ Vale liên hợp lại gần 200.000 đại quân, một mực đem địch nhân giam cầm tại nơi đây, để bọn hắn vô pháp tiến thêm một bước. Đương nhiên, nói là hội tụ, trên thực tế những này quân đội cũng không có dung hợp lại cùng nhau, mà là góc cạnh tương hỗ từng người tự chiến. Westerland cùng River bản địa quân đội đóng quân tại Tali gia tộc Riverrun cùng River nội địa Harrenhal một vùng, phòng bị địch nhân xuôi nam, mà xứ Vale quân đội kỳ thật cũng không hề rời đi xứ Vale phạm vi. Nhưng xứ Vale ở vào River đông bộ, nội bộ nhiều đường núi đường phức tạp, nếu như địch nhân chuẩn bị quy mô xuôi nam, như vậy bọn hắn xuất binh về sau tất nhiên sẽ bị xứ Vale quân đội từ đó chém ngang lưng. Loại này mơ hồ uy hiếp cộng thêm cứng nhắc thực lực, để Targaryen quân đội vô pháp cũng không dám tiến thêm một bước, chỉ có thể tại River phía Bắc lắc lư. Trên thực tế, địch nhân cứ việc cường đại, nhưng vương tọa sắt một phương cũng tương tự có được không kém gì bọn hắn lực lượng. Trừ Nord bị ngăn cản quân đội, xứ Rick chi viện Nam Hải đảo Aber quân đội, cùng Rick cùng Stormland biên giới tuyến bên trên phòng bị Dawn đóng quân quân đội bên ngoài. Westeros lần này có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, cho nên ngạnh thực lực phương diện, song phương là không có quá nhiều chênh lệch, mà dưới mắt vây khốn quân địch tại River, treo lên tiêu hao chiến, đối với vương tọa sắt đến nói càng thêm có lợi, chỉ vì địch nhân đường xa mà đến, tiếp tế tương đối khó khăn, mà vương tọa sắt chiếm cứ địa lợi nhân hòa. Thời gian trôi qua phía dưới, thắng lợi thiên bình tự nhiên sẽ khuynh hướng mà tới, cho nên coi như chiến tranh đã khai hỏa thật lâu, cục diện dưới mắt như cũ tại rằng co, vô số luận chiến phía dưới, là một loại kỳ diệu cân bằng. Mà chỉ cần bảo trì lại sự cân bằng này, thắng bại kỳ thật liền đã có thể đoán trước. Nhưng mà sự cân bằng này tại người đảo sắt chiếm cứ thành Sigurd sau bỗng dưng bị đánh vỡ, người cô ho toàn diện rút khỏi chiến tranh làm cho tất cả mọi người đều xử lý không kịp đề phòng, thậm chí cả địch nhân khắp nơi đánh bại. Nhưng bởi vì phe mình đồng dạng không có đoán trước, cho nên cũng không có để Targaryen thương cân động cốt. Huống chi người cô ho không lấy quân đội thực lực lấy xưng, bọn hắn quản lý quân đội miễn cưỡng cũng liền 10.000 trái phải, còn muốn tăng thêm lính đánh thuê, cho nên đi qua ban đầu hỗn loạn về sau, quân địch hay là vuốt lên trận này dung chuyển mang tới hậu quả. Nhưng sau chuyện này tiếp theo ảnh hưởng lại vô cùng nghiêm trọng. Người cô ho chiếm cứ thành Sigurd là Targaryen mới có đếm được tòa thành căn cứ. Đồng thời thành Sigurd ở vào bọn hắn chiếm cứ địa bàn dựa vào sau vị trí. Mà bây giờ cái trụ sở này lại bị người đảo sát vốn có. Này bằng với là địch nhân đã đánh tới cái mông của bọn hắn sau. Không chỉ như thế chính là người đảo sắt ỉ lại ba xóa sông một trong sông Green Fork. Vừa mới đăng lục liền dọc xâm nhập toàn bộ Riverland, ỉ lại thuyền chi viện các phương, đánh không lại liền xoay người chạy trốn, cũng không ai có thể đuổi được tới. Như thế du kích chiến dưới, để nguyên bản cục diện rằng co cấp tốc phát sinh kịch liệt biến hóa. Trên lục địa Targaryen tự nhiên không có thuyền có thể dùng. Nói cách khác, không ai có thể so sánh quần đảo sát hành quân tốc độ càng nhanh. Cũng không ai có thể ngăn cản bọn hắn thoát đi. Đuổi không kịp người, lại phải tùy thời phòng bị địch nhân từ phía sau lưng xông tới cắn một cái. Chỉnh thể mà nói người đảo sát quân đội không nhiều. Nhưng quân đội không nhiều lại vẫn cứ để quân địch sĩ khí đại tăng. Chỉ vì đại quân hành động, tất nhiên vô pháp rời xa nguồn nước, mà Riverland nguồn nước chủ yếu đến từ ba xóa sông, như thế tình huống rất khó phòng bị từ trên nước tập kích. Bọn hắn căn bản là không có cách chống đỡ, lại có vương tọa sắt quân đội phối hợp, loạn trong giặc ngoài, phía dưới, bất quá nửa tháng, cục diện đối với Targaryen phương đến nói liền trở nên tràn ngập nguy hiểm. Bất đắc dĩ sau khi bọn hắn chỉ có thể co vào chiến tuyến lấy tinh luyện phòng ngự. Kể từ đó, Targaryen trực tiếp mất đi xâm lấn Westeros đến nay chiếm cứ một nửa địa bàn. Cứ việc những địa bàn này bên trong không có kiên cố tòa thành, có thể tùy thời có thể cướp về, nhưng nhân viên tổn thất nặng nề, nói thế nào cũng coi là một trận đánh bại. Tin tức một khi truyền ra, bất luận tiền tuyến hay là hậu phương lớn đều vì vậy mà nhảy cẫng hoan hô. Nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người đối với cái này cao hứng. Thân ở tại địch hậu cư dân quần đảo sát thì đang ở không ngừng kêu khổ. Bởi vì địch nhân đã xuất đại quân súng lại mà đến. Thề phải đem bọn họ đây cây đâm vào sau cái mông cái đinh trừ bỏ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục